Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một chút tự nhiên mà xinh vũ mị, nâng tay, ngẩng đầu đều khiến cho người ta vô pháp cự tuyệt. Cô đã suy nghĩ chưa? Đôi môi của người phụ nữ hơi mấp máy, thành âm lười nhác truyền đến. Cô ta nhìn ngón tay của mình, sau đó ngồi dậy. Thảm trên người tuột xuống hông, lộ ra bộ ngực trắng nõn, gợi cảm lại không dung tục. Vũ mị cũng là câu hồn. Cô ấy dùng tay phải nâng lên má, nửa kiểu diễm, lại nheo hai mắt, sau đó nổi hứng đánh giá người phụ nữ đặc biệt đang đứng trước mặt này. Cô không có trả lời, đương nhiên cũng không có rời đi. Một gương mặt có thể nói là xinh đẹp, tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng ngũ quan thật sự là không tồi. Gương mặt tiêu chuẩn mỹ nhân, mắt to, mũi cũng không tồi, cằm nhọn, thân thể có chút gầy. Đường cong cũng có thể tính là hơi lướt. Chỗ này của cô thiếu nhất định chính là loại phụ nữ như vậy, đặc biệt chính là loại phụ nữ trên người không có hương vị phong trần. Nhưng mà sẽ rất nhanh thôi, nhiễm mùi vị nơi đây cũng là nhuốm sự nhơ nhớt ở đây. Cô gọi là cái gì? Người phụ nữ đứng lên, cặp đùi thon dài như ẩn như hiện. Hạ Nhược Tâm. Thanh âm có chút nhẹ, tựa hồ mang theo một chút thê lương nhàn nhạt, nhạt. Người phụ nữ hơi vén lên mái tóc. Người tới chỗ này của tôi, nếu có chút quá khứ, rất ít người tự nguyện đến. Nếu như cô đã quyết định, như vậy liền phải hiểu. Bản thân cô không còn thuộc về cô nữa, mà là thuộc về tôi. Đôi môi khẽ mở, kiểu diễm vô cùng. Con đường này không phải con đường tốt đẹp gì, nếu đã lựa chọn như vậy, liền không thể quay lại. Ánh đèn mờ ảo dừng trên hàng mi của Hạ Nhược Tâm, tựa hồ có chút vô lực chớp lên. Cô nâng mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô không có tư cách phản đối, ngoại trừ bản thân, cô cũng không biết có con đường nào khác có thể đi hay không. Vậy được rồi. Người phụ nữ lần nữa ngồi xuống, đem tay đặt trên đùi, sau đó nâng cằm. Động tác tự nhiên lịch sự lại tào nhã, cô ấy thật sự rất tinh xảo hoàn mỹ, giống như một pho tượng điêu khắc, sau đó bị rớt vào linh hồn. Lúc này cô ấy hơi chớp mi. Cởi quần áo ra đi. Lại là giọng nói lời nhác, nhưng lại khiến cho Hạ Nhược Tâm có chút kinh hãi. Cởi quần áo, tại sao phải cởi quần áo chỗ này? Cô rất khó có thể chấp nhận được, ở giờ một đây ít nhất cũng có tới 5-6 người, chưa kể đến những người trong tối. Cô thật sự phải cởi quần áo ở chỗ này sao? Lột hết tất cả, tôn nghiêm cùng nhân cách cũng bị giẫm đạp. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có chút ấm áp, tự trong mắt không ngừng bực khởi. Tay của cô gắt gao nắm lấy quần áo. Cởi đi, nếu đã quyết định tới đây, như vậy còn sợ điều gì? Bây giờ nếu như không cởi, vậy về sau ở trước mặt khách hàng, không lẽ không cần cởi sao? Người phụ nữ ngẩng đầu, hơi hướng về phía, khơi mào đôi mắt, trong mắt nổi lên một sự nhàn nhạt châm chọc. Tôi cho cô nhiều tiền như vậy, không phải để cho cô đóng vai thánh nữ nha, mà chỗ này cũng không cần thánh nữ. Làm thánh nữ thì làm sao có thể lấy tiền của đàn ông đây? Chỉ khi cô khiến cho bọn đàn ông cười mới có thể có tiền. Nếu cô muốn tôn nghiêm, được thôi, cô muốn nhân cách cũng có thể, nhưng mà không phải chỗ này. Cô có thể nhân cách của cô ở tất cả mọi nơi, nhưng không phải chỗ của tôi. Nếu cô không muốn cởi như vậy thì có thể rời đi đi. Cô ấy lại nằm xuống, nhắm lại hai mắt. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu cô quyết định muốn ở lại cái chốn tối tăm này thì nhanh chóng đem sự liên thiện cùng tôn nghiêm của cô mà vứt bỏ đi. Ở đây chính là chốn tận cùng của địa ngục. Cái chảo nhuộm này sẽ biến cô thành màu sắc mà chúng tôi cần. Hạ Nhược Tâm hơi giật mình, tay của cô cuối cùng cũng là buông, sau đó run rẩy lại một lần nữa đặt trên áo. Một viên, hai viên. Cô cúi đầu, trên ngón tay thon dài thì thoảng xuất hiện một hai giọt nước. Ngay lúc toàn thân lộ bại trước mặt mọi người, cô gắt gao nhắm chặt hai mắt, toàn bộ thân thể đều là đang run bật bật. Phải biết rằng thứ cô cởi không chỉ là quần áo, mà còn có cả tôn nghiêm của cô, sự trong sạch của cô, nhân sinh món hàng của cô. Mà ở nơi này phụ nữ là gì? Bất quá cũng chỉ là một món hàng mà thôi. Hàng hóa thì cần gì tôn nghiêm chứ? Bọn họ đều là bán đứng thân thể của mình, sau này cô cũng là một phần trong đó. Người đó, người phụ nữ nhẹ nâng mi mắt, sau đó lại nhắm lại. Cô là sở nữ sao? Hạ Nhược Tâm sửng sốt một chút, sau đó ngón tay run rẩy,